Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, Cường Thế Giá Lâm. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1817 chương Cường Thế Giá Lâm. Thiên đài trung truyền ra thanh âm có thể nói cực không khách khí. Vấn Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo, Đại Chu Tiên Cung, Lôi Phạt Tiên Cung. Này bốn cổ thế lực muốn nhập thiên đài lời mà nói. Còn cần bảo chủ đích thân tới. Đến mức Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung càng hoành gặp nhục nhã. Có thể trực tiếp lăn. Điều này làm cho tất cả mọi người đã minh bạch một việc. Nhìn tới mới vừa rồi bị yêu thỉnh. Mời tiến vào thiên đài tam đại thế lực. Coi như là được khách khí đối đãi. Khó trách đối phương không nói một lời, liền trực tiếp ly khai nơi đây, không biết là gặp cái gì. Mặt khác còn có một chuyện, ngày mai vào lúc giữa trưa, thiên đài, bái phỏng Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân, lại là từng đạo cuồn cuộn âm sóng truyền ra, khiến cho Dược Vương Tiên Cung cường giả trong thần sắc khác thường mang lóe ra. Thiên đài. Bái phỏng hắn Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân. Hảo, ta Dược Vương Tiên Cung. Xin đợi thiên đài chư vị tôn giá. Dược Vương Tiên Cung cường giả trầm ngâm chỉ chốc lát. Liền tự khai miệng nói nói. Ngữ khí trong đó lộ ra mãnh liệt lạnh lùng khí tức. Bọn họ trái lại muốn nhìn. Này thiên đài, là những người nào muốn bái phỏng hắn Dược Vương Tiên Cung? Thiên đài trong có được mê ảo trận pháp, bọn họ bất hảo sát nhập trong đó. Nhưng Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân, chính là địa bàn của bọn hắn. Tẩu, Dược Vương Tiên Cung chưa cường giả ống tay áo huy động. Cuồn cuộn ly khai, cũng không quá nhiều lâu liền toàn bộ ly khai. Tề Thiên Bảo Nhân trong mắt như trước lộ ra ánh sáng lạnh. Quét mắt thiên đài liếc. Theo sau cũng nhao nhao rời đi. Vấn Thiên Bảo cường giả đôi mắt cũng nhìn chăm chú thiên đài trong. Ánh mắt lóe ra không chừng. Từ hôm nay thiên đài đối bọn họ cửu đại tiên cung thiên bảo khác nhau thái độ. Có thể thấy được thiên đài cùng bọn họ cửu đại tiên cung thiên bảo tất nhiên là liên hệ. Nếu không sẽ không như vậy khác nhau đối đãi. Hạ Thiên Bảo, Cổ Thiên Bảo cùng với Vạn Hóa Tiên Cung. Thiên đài, nhất khách khí, bọn họ Vấn Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo nhóm thế lực kế tiếp. Thiên đài liền phi thường không khách khí, muốn cho bọn họ bảo chủ ra. Đến mức Tề Thiên Bảo còn có Dược Vương Tiên Cung, chính là trực tiếp cút. Này đã trải qua, không thể dùng không khách khí vài để diễn tả đối phương thái độ. Rõ ràng là khiêu khích. Thiên đài. Khác nhau đối đãi, trận pháp, Vấn Thiên Bảo cường giả đã trải qua, mơ hồ cảm giác, lúc này tựa hồ đã cùng người nọ thoát không khỏi liên quan. Tuy nhiên này cuối cùng chỉ là hoài nghi, mặc dù thật là hắn, như vậy đối phương lại phụ thuộc cái gì thế lực? Tất cả, còn muốn nhìn ngày mai vào lúc giữa trưa, thiên đài, bái phỏng Dược Vương Tiên Cung. Rốt cuộc sẽ xuất hiện người nào? Lại biết làm cái gì? Chư vị, nhìn tới phải báo cho Thanh Đế Sơn. Vấn Thiên Bảo cường giả nhàn nhạt nói một tiếng. Chỉ thấy những người khác đôi mắt nhao nhao lóe ra. Trong lòng chấp nhận lời của đối phương. Gặp phải loại tình hình này là cần phải nhượng Thanh Đế Sơn biết. Những người này cuối cùng là không có xông vào thiên đài. Ba cổ thế lực yên lặng ly khai, hơn nữa thiên đài thần bí, cường đại ảo trận, bọn họ trong lòng cũng có không ít cố kỵ. Tất cả, đều nhìn ngày mai, bọn họ chỉ cần liên lạc Dược Vương Tiên Cung, đến lúc đó tùy cơ ứng biến liền đi. Thiên đài, đem ở ngoài sáng nhật vào lúc giữa trưa bái phỏng Dược Vương Tiên Cung tin tức rất nhanh truyền ra. Ngoài điên cuồng lan tràn tại cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực. Một ngày kia, cửu đại tiên cung thiên bảo bản bộ đều được đến từng cái. Người, thế lực thông chi, bắt đầu lao tới hòa hoãn khu vực Dược Vương Tiên Cung cái kia phía nơi dùng chân. đến mức Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân nhân, thì tại trước tiên thông chi Dược Vương Tiên Cung bản bộ. Bắt đầu triệu tập cường giả đi tới nơi này phiến hòa hoãn khu vực nơi dùng chân. Bọn họ đảo nhìn nhìn, tại đây cửu đại tiên cung thiên bảo vi tôn khu vực. Thiên đài tưởng muốn phiên khởi bao nhiêu sóng gió chiều đến. Một ngày kia, ánh mặt trời rơi tại cửu đại tiên cung thiên bảo trung ương này tọa hòa hoãn thành. Lộ ra vài phần ấm áp ý. Tuy nhiên này tọa hòa hoãn thành hào khí lại rất có vài phần khẩn trương. Thậm chí, có khắp nơi cường giả nhau nhau phủ xuống. Mà mục đích của bọn hắn đều chỉ có một địa phương. Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân. Lúc này, mênh mông Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân trong đó, xung quanh tựa hồ so sánh trong ngày thường đều hoạt động mạnh thêm vài phần. Người đến người đi, mà ở Dược Vương Tiên Cung trong, cung điện ở ngoài, râu bạc trắng võ hoàng trưởng nhất tịch áo bào trắng, bình tĩnh ánh mắt nhìn lướt qua trong hư không treo trên cao thái dương. Lập tức đôi mắt hơi khẽ nheo lại, hướng tới phía trước nhìn lại, tại cái kia hai mắt khổng trong đó, hình như có một đạo ánh sáng lạnh nổ bắn ra xuất ra. Phảng phất xuyên thấu không gian, thời gian cũng nhanh đến, hôm nay thiên đài, nên hiện thân đi, Dược lão, hôm qua ngươi không tại tràng, không biết thiên đài như thế nào nhục nhã ta Dược Vương Tiên Cung. Cửu đại tiên cung thiên bảo, hắn nhượng hạ thiên bảo đẳng, chờ, ba cổ thế lực đi vào, nhượng vấn thiên bảo đẳng, chờ, tứ đại thế lực mời bảo chủ đi trước, duy chỉ có đối với ta Dược Vương Tiên Cung cùng với tề thiên bảo. Chỉ có một cút chữ, hơn nữa, tuyên bố hôm nay bái phỏng ta Dược Vương Tiên Cung, càn rỡ vô cùng, lúc này. Dâu bạc trắng võ hoàng trước người, có nhất võ hoàng cường giả đôi mắt như đao, sắc bén thấu xương, ta biết, dâu bạc trắng võ hoàng thanh âm bình tĩnh, thản nhiên nói, hôm nay ta Dược Vương Tiên Cung, sáu vị trung vị hoàng ở đây, đồng thời, thập bát vị hạ vị hoàng cường giả, hơn nữa lão phu, này chủng đội hình, ta đảo nhìn nhìn thiên đài có gì càn rỡ tư cách. Nếu là thiên đài chỉ là dọa người lời mà nói, như vậy hôm nay, bọn họ liền không cần rời đi. Trừ, ra ngày xưa tên kia mang theo yêu dạ đảo người đến càn rỡ quá một hồi. Thật đúng là thật lâu không người nào dám tại cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực như thế kiêu. Ngạo, một người thần sắc lạnh lẻo, thanh âm rét lạnh chí cực, râu bạc trắng võ hoàng cười lạnh xuống. Lập tức đối với người nói chuyện hỏi, Diệp Tư, Diệp Thăng Na, nọ, Hải Nhi khi nào có thể? Ngoặc kép, Dược lão yên tâm, Diệp Thăng ngày xưa tại tranh đoạt tiểu thế giới khống chế quyền lúc na. Nọ, nhất bại sau đó, rút kinh nghiệm xương máu, dấu chân đạp biến hơn 10 tiểu thế giới, thành hoàng trở về mới bắt đầu tại Thanh Đế Sơn Trung khổ tu. Được nghịch Trần Võ Hoàng coi trọng, tại Thanh Đế Sơn địa vị, vượt qua Tề Vũ Thần, Chu Thiên Nhược Lưu, có thể cùng na, nọ, vấn thiên bảo thiên tài vấn ngạo phong tranh phong. Lần này ta triệu hắn trở về, hắn có tin tức truyền lại, hội, sẽ, tùy đồng các vị Thanh Đế Sơn sư huynh một đạo trở về. Ít nhất đều là hạ vị hoàng cấp bậc cường giả. Mặc dù thiên đài nội tình cường đại, chúng ta vô phương ăn, Thanh Đế Sơn chưa cường giả vừa đến, giống nhau là bọn họ tử kỳ. Ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm, dâu bạc trắng võ hoàng nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời hắn phía dưới chư vị cường giả người người trong mắt đều lộ ra vẻ cười lạnh. Có Thanh Đế Sơn chúng võ tu, thiên đài hôm nay, có đi không về, lúc này. Đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tới hư không nhìn lại, thời gian cũng nhanh đến, từ nơi này tọa hòa hoãn thành trung ương khu vực thiên đài. Đến Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân, dọc theo đường, giờ phút này phi thường náo nhiệt, bóng người cuồn cuộn, chỉ thấy hư không trong đó có chửa xuyên một màu áo bào trắng cường giả mở đường. Sạch sẽ đơn giản, này áo lông trắng bên trên có khắc một tòa thiên đài, phảng phất có vạn trượng bậc thang, nhảy vào 9 tầng mây chung. Rất nhiều cường giả, võ hoàng cường giả chừng hơn 30 người, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày trong đó, thiên đài dĩ nhiên sốt ruột hơn 30 vị võ hoàng cảnh là người. Thật đáng sợ hiệu triệu lực, mọi người ánh mắt nhìn ra xa hư không, trong lòng chấn động, này không chỉ có riêng là hơn 30 vị võ hoàng đơn giản như vậy. Giờ phút này trong hư không cảnh trí chính là chư hoàng mở đường, hơn 100 vị tôn chủ cấp bậc cường giả chia làm phía sau tả hữu phương vị. Mà bọn họ giờ phút này tránh lại mang một tòa thật lớn vô cùng chiến xa. Này chiến xa hiện ra tử quang, từ tử thần vẫn tạo thành, đồng thời xung quanh liền có cửu long đều có nhân ngữ. Này uy nghiêm vô cùng long đuổi đi chiến xa người khác đều bị ghé mắt. Mà na, nọ, thật lớn trong chiến xa, có một đạo đạo mơ hồ thân ảnh, phảng phất lộ ra ảo trận quang. Mặc dù lúc này, thiên đài như trước như thế thần bí, thậm chí không có ai biết trong chiến xa có mấy người tồn tại. Tuy nhiên càng là này chủng thần bí hơi thở, càng là làm cho người cảm giác sâu không lường được, càng phát ra bức thiết muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì tồn tại. Đám người như là như vết dầu loang, càng tụ càng nhiều. Thiên đài chư hoàng mở đường, trong hư không như trước có mở như thế một cái đại lộ. Rốt cục, phủ xuống Dược Vương Tiên Cung. Đến, Dược Vương Tiên Cung ngoại vi địa, tất cả mọi người tựa hồ cũng đang chờ. Song khi bọn họ thấy trong hư không cuồn cuộn đội hình chư hoàng mở đường cùng với long đuổi đi chiến xa sau đó, cả đám đều cảm giác trên người thấm như thế mồ hôi lạnh, tựa hồ có đủ loại không ổn dự cảm. Thiên đài như thế khí phái mà đến, đây là tưởng muốn nã Dược Vương Tiên Cung lập huy a hát. Nếu là không có mạnh mẽ thực lực, thiên đài sao dám như thế hoành hành mà đến. Rêu rao khắp nơi, giống như căn bản không có đem cửu đại tiên cung thiên bảo một trong Dược Vương Tiên Cung để vào mắt. Dược Vương Tiên Cung trong, từng đạo bóng người phá không, tuy nhiên lại không người dám can đảm ngăn trở chư hoàng mở đường thiên đài. Long đuổi đi chiến xa nơi đi qua, không người không tránh, trên đường cuồn cuộn đi trước, mở đường Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân trong. Thật lớn khí phái, dâu bạc trắng võ hoàng sắc mặt biến ảo, thấy na, nọ, cuồn cuộn giá lâm long đuổi đi chiến xa, trong mắt hiện lên đạo đạo sắc bén mũi nhọn. Những, này thiên đài gia hỏa, thật cuồng vọng tư thế, bọn họ bảo chủ xuất động, đều sẽ không có bực này trận chiến, này thiên đài là có chủ tâm như thế, cường thế giá lâm hắn Dược Vương Tiên Cung. Dừng lại đi, dâu bạc trắng võ hoàng hét lớn một tiếng, nhất thời từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên không. Hơn 20 vị võ hoàng cường giả, bao gồm lục đại trung vị hoàng cảnh giới là người, đồng thời du ngoạn sơn thủy hư không bên trên, ngăn chặn ở đằng kia thiên đài chư hoàng ngay trước, người người đôi mắt sắc bén vô cùng, đối phương đi đến hắn Dược Vương Tiên Cung. Càng như thế kiêu ngạo khí phái, muốn đem khí thế của bọn hắn đều hoàn toàn đè xuống. Thiên đài chư hoàng dừng lại hư không, long đuổi đi chiến xa dừng lại, sau đó như trước phun ra nuốt vào sương mù. Không người nào biết na, nọ, uy nghiêm trong chiến xa ngồi người thế nào, có mấy người đang, chư vị nếu đều đã đến ta Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân, hà tất còn muốn giấu đầu lòi đuôi, nên lộ diện đi. Dâu bạc trắng võ hoàng thần sắc lạnh như băng, cặp kia sắc bén con người dĩ nhiên vô phương xuyên thấu sương mù, nhìn không rõ trong chiến xa cảnh trí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.